Tổng tài thử hôn, chương 20, góc truyện audio.com. Hướng tổng tài, dự án này đối với cả hai bên đều có lợi. Căn cứ vào việc hợp tác hai bên cùng có lợi, ngươi không nên đưa ra điều kiện hà khắc như vậy. Đối mặt với mỹ nhân trước mặt, vẻ mặt tuy lãnh ngạo nhưng lại không giấu được tức giận. Hướng Quân Ngạn ngồi trên ghế, thái độ có vẻ thảnh thơi rất nhiều. Không, ta cho rằng đề án này chỉ có lợi cho quý công ty. Đem tập tài liêu hắn đã xem xong quăng lên bàn. Hắn miễn cưỡng dựa lưng vào ghế. Vẻ hứng thú đã không còn. Mấy ngày hôm trước tổng giám đốc đã cùng hắn bàn bạc dự án này. Công ty hợp tác lúc trước với Tần Lâm đã phá sản. Những đối tác khác trước kia cũng chỉ hợp tác mấy dự án nhỏ. Cũng không có giao tình với những công ty lớn. Hoàn toàn không thể dựa vào ai. Kết quả đã định, đối phương lại cho người đến muốn gặp hắn. Hắn đáp ứng cho nàng 40 phút để nghe nàng báo cáo lại một lần. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, hắn lại nhớ đến mấy ngày trước người sâu ngã thư ni của hắn khả năng chính là nàng. Ngay lập tức hắn không còn chút tâm tình nào nghe nàng báo cáo. Hana, mượn việc công báo thù riêng. Ta đúng là vô sỉ à. Mặc kệ báo cáo của nàng như thế nào, kết quả sẽ không thay đổi. Ngươi khẳng định cũng biết tình huống hiện tại của công ty chúng ta. Nếu chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi hẳn sẽ không cần phải gặp lại ngươi lần nữa. Irina nhịn không được giọng nói có phần to hơn. Thân là thiên kim tiểu thư một tập đoàn, đồng thời cũng là người quản lý ở công ty. Hai tháng gần đây, nàng chỉ cần mở mắt ra là thấy cảnh công tu đang đứng trước sóng gió. Mệt nhọc cùng áp lực khiến nàng không còn muốn có thái độ khách khí nữa. Giọng nàng đột nhiên như có lửa lại khiến Hướng Quân Ngạn nghĩ ngay đến tiểu ma tước đang ở nhà kia. Mỗi lần hắn chọc đến nàng giọng của nàng cũng to như thế. Tuy nàng dễ bị hắn chọc giận nhưng cơn giận ấy đến đã nhanh mà đi còn nhanh hơn. Nghĩ đến nàng, hắn không nhịn được khóe miệng cong lên. Vì quản lý, theo những gì ngươi nói, quý công ty là đang gặp vấn đề về tài chính. Nếu các ngươi không thể đáp ứng điều kiện đưa ra thì đối với công ty ta mà nói đây là chuyến phiêu lưu quá lớn. Ta không thể tiếp nhận hợp tác lần này. Điều kiện các ngươi đưa ra thật không được. Nếu chiếu theo tỷ lệ lợi tức các ngươi muốn, cho dù có hợp tác tài chính công ty ta cũng không thể cải thiện được gì mà còn tăng thêm lượng công việc cho nhân viên của chúng ta. Irina chú ý đến nụ cười thản nhiên của hắn. Nàng không thể đọc ra nụ cười kia có ý gì, nhưng nàng có thể chắc chắn, ngữ khí có phần không lễ phép của nàng không khiến tổng tài tập đoàn Triệu Tân khó chịu. Vì thế nàng yên tâm nói tiếp, mặc dù nữ nhân trước mặt và thư ni của hắn có chút giống nhau. Nhưng hắn biết đây là hai người hoàn toàn khác biệt, Irina toàn thân hàng hiệu cao cấp tỏa ra khí thế trưởng thành. Có sự nghiệp, tự tin, còn thư ni thì chỉ là một người đơn thuần có trái tim nhạy cảm. Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta không thể đi đến kết quả như mong muốn. Rất nhanh, Hướng Quân Ngạn giấu đi nụ cười yếu ớt trên môi, khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên lạnh lạnh không chút thay đổi. Nghiêm túc rõ ràng chấm dứt cuộc thương lượng, Irina đương nhiên sẽ không buông nha như vậy. Nàng vất vả lắm mới có thể khiến hắn đáp ứng gặp nàng. Hướng tổng tài, các người đưa ra tỷ lệ lợi nhuận công ty ta không cách nào đáp ứng. Nhưng chúng ta có thể lấy điều kiện khác thay vào. Nàng vội vàng nói, Hướng Quân Ngạn nhướng cao hai hàng lông mày. Nói xem, ta biết ngươi cần vợ sắp cưới. Nàng nhìn thẳng hai mắt hắn nói, ta đã tìm được người rồi. Hắn khách sáo nói. Ta biết ngươi đã tìm được người, nàng tự đề cử bản thân, nhưng điều kiện của ta so với nàng tốt hơn, ta phù hợp với điều kiện của ngươi. Nghe đối phương có ý coi thường nữ nhân của mình trong mắt Hướng Quân Ngạn hiện lên một tia lạnh lùng. Vì quản lý, theo ta thấy ngươi chỉ hợp để ngắm nhìn thôi, nhưng điều kiện của ngươi không hợp ta, có thể ở nhà giúp chồng dạy con, nàng cường điệu. Chỉ cần giúp cha ngươi vượt qua cơn nguy này. Nhìn thấy đối phương gật đầu hắn cười lạnh một tiếng. Muốn dùng thân thể cùng hắn nói điều kiện. Nàng không phải người đầu tiên. Cũng sẽ không phải người cuối cùng. Nhưng với hắn mà nói thật không chút hấp dẫn. Xem ra nữ nhân này tự đánh giá mình quá cao. Ta đối với người được chọn tương đối hài lòng. Hắn dẫm nát sự tự tin của nàng dưới chân. Ta cũng có gặp qua nàng. Dáng người của ta so với nàng đẹp hơn. Năng lực công tác cũng cao hơn. Mặc kệ phương diện nào, đối với hắn đều có lợi. Cũng có thể thỏa mãn hắn. Hơn nữa, làm gì có nam nhân nào không coi trọng mỹ nhân chứ? Hana, Hướng ca của ta có vô sỉ nhưng không như thế. Ghét, quá, đi, nghe vậy, Hướng Quân Ngạn biểu tình không thay đổi. Ngữ khí bình thản, vợ của ta không cần năng lực công tác. Irina vui vẻ nhận sự khiêu chiến. Nàng cao ngạo nâng cằm, đi đến phía hắn, nhẹ nhàng tự cởi bỏ nút áo sơ mi trên người. Nàng có thể chứng minh, ngoài năng lực công tác, điều kiện nào của nàng cũng không thể thua bất kỳ ai. Hướng Quân Ngạn vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng chậm rãi đi về phía mình. Nhìn thấy áo sơ mi của nàng đang dần dần mở rộng ra. Lộ ra nội y bra trắng nõn, nữ nhân này ngực so với thu ni quả có lớn hơn. Trong mắt nam nhân bình thường nàng đảm bảo sẽ là một vưu vật. Hana, vật quý giá, hắn nhìn nàng tư thế như tao nhã nhưng lại đầy dã tâm. Khi nàng đến trước mặt hắn áo đã muốn tuột ra, chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng nõn thuần khiết như thiên sứ nhưng lại hấp dẫn người ta phạm tội. Nàng chậm rãi bước, kéo cao váy, đi đến ngồi lên người hắn, đem bộ ngực xinh đẹp tròn trĩnh kia kề sát ánh mắt hắn. Dụ dỗ hắn, mặc cho nữ nhân nửa thân trần đi đến ngồi trên người mình. Hướng Quân Ngạn mặt vẫn không đổi, ánh mắt như đang chăm chú, thong thả nhìn lướt qua cơ thể nàng, nhìn đến khuôn mặt nàng. Khuôn mặt thật hoàn mỹ từ trên cao nhìn xuống như đang kêu gào muốn hắn hãy chinh phục nàng. Nàng rất hiểu làm cách nào có thể gợi lên sự kích thích dục vọng của nam nhân. Nhất là loại người cao ngạo như hắn. Irina khẽ mở miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn, đôi mắt ma mị dò xét hắn, chờ hắn thả lỏng phòng bị. Hai người nhìn nhau vài giây, rốt cục, Hướng Quân Ngạn chậm rãi nhếch môi. Thấy thế, Irina cũng lộ ra nụ cười vạn người mê, bắt đầu chủ động cởi các nút áo sơ mi của hắn. Ngươi cho rằng, ta như thế này đã có đủ tiêu chuẩn không? Nói cong nàng đem ngực mình dính sát vào hắn. Hướng Quân Ngạn nhìn nàng cười không nói. Hắn toàn thân thả lỏng, không ngăn cản nàng cởi bỏ quần áo hắn. Chỉ nhàn nhã đưa tay ấn nút liên lạc nội bộ. Vĩ Đình, kêu bảo vệ, lệnh cho thư ký xong hắn cũng không có nhìn đến nàng. Quý thư ni không nghĩ tới. Chẳng qua nàng muốn mang cơm đến cho hắn. Nhưng lại bắt gặp cảnh Hướng Quân Ngạn cùng một nữ nhân khác trong phòng kín quần áo không chỉnh tề. Nàng ngồi bên ngoài cùng trợ lý Lin nói chuyện phiếm, chờ cho bên trong chấm dứt, kết quả còn không nhìn thấy người đi ra. Ngược lại, điện thoại nội bộ của trợ lý Lin vang lên tiếng Hướng Quân Ngạn. Vĩ Đình, kêu bảo vệ, cách chương.